Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 318, Nguyên Thủy bị nhốt. Mắt thấy sư huynh đã tế ra thái cực đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức cũng thôi động pháp lực, bàn cổ phiên đón gió triển khai, cờ trên hạ thể, bàn cổ sát khí thốt nhiên mà phát. Như muốn đem hỗn độn hủy diệt, thiên địa mở lại, cờ mặt hiển hiện có bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa vô thượng hình. Vẽ, cờ bên trong có khai thiên phủ lục bàn cổ đại đạo ẩn hiện trong đó. Món này chí cao vô thượng khai thiên thánh khí, có được xé rách hỗn độn chi uy, vỡ nát thời không chi lực, thống ngự vạn pháp chi công. Khai thiên tích địa khả năng, danh xưng hết thảy phòng ngự bảo vật khắc tinh, đồng thời có được điều khiển thiên địa chi uy năng lực. Công phạt, tạo hóa càng là đứng hàng thiên đạo đệ nhất, nhìn thấy hai vị sư huynh đều là tế gia tiên thiên chí bảo. Thông thiên giáo chủ tâm lý lập tức có chút chua chua. Chu tiên tứ kiếm đồng liệt ba đại tiên thiên chí bảo. Kiếm trận bị hủy. Chu tiên kiếm lưu lạc, trong lòng tự nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm, bất quá hắn cũng là cấp tốc thu liễm tâm tư, ổn định đạo tâm, thanh bình kiếm tiện tay vung lên, chỉ gặp một đạo đạo thanh sắc hào quang phô thiên cái địa bao phủ tới. Mỗi một đạo hào quang bên trong đều có một đóa sen xanh nở rộ. Hồng hoang đại địa có như vô biên ao sen. Nhưng mỗi một đóa sen xanh bên trong đều là vô cùng vô tận khí tức hủy diệt. Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh, ba đại thánh người đồng thời tế ra bản thân pháp bảo. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, mặc dù là hào quang vạn nói, huy hoàng vô cùng, nhưng lại lộ ra tử vong sát cơ, hướng phía đối phương bao phủ tới. Vu tộc, yêu tộc, trời nhân tộc. Giờ này khắc này, nhưng lại chưa lộ ra khiếp đảm chi sắc, chỉ gặp 12 tổ vu phát ra một tiếng chấn thiên động địa giống to. Trong tay thần sát cờ mở ra, một đạo bàn cổ sát khí đồng thời phóng lên tận trời. Chính là hồng hoang tam đại trận pháp chi nhất đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Đại trận bên trong không ngừng có đen khí tuôn ra, che khuất bầu trời đen khí. Lập tức đem kia vạn đạo mang theo sát phạt khí hào quang ngăn tại ngoài trận. Đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh hừ một tiếng. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Vậy mà muốn cùng tiên thiên chí bảo chống đỡ. Làm dưới thôi động thánh nhân bản nguyên chi lực. Quán chú pháp bảo bên trong. Bàn cổ phiên bên trên bàn cổ mang theo một đạo khai thiên tích địa cương khí. Vậy mà hình thành một cái cự đại hư ảnh, đạp ra bàn cổ cờ, thân hình đột nhiên tăng vọt gấp mấy vạn, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hướng phía bước vào đều thiên thần sát đại trận bên trong. Bàn cổ phiên chính là bàn cổ phủ hóa thành tiên thiên chí bảo. Trời sinh mang theo khai thiên chi lực, nó cờ trên mặt bàn cổ hội tượng cũng mang theo chân chính bàn cổ chi lực. Chí ít mấy phần bàn cổ chân chính lực lượng ẩn chứa trong đó. Lúc này bị thánh nhân bản nguyên chi lực thôi động, càng là khí thế vô tận. Trong tay cự phủ vung ra, như là bổ ra hỗn độn, đột nhiên bổ ra thần sát đại trận bên trong đen khí. Ha ha ha ha ha, Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to, thân hình thoát một cái, đứng tại cái này một đạo bàn cổ hư ảnh đỉnh đầu. Cúi nhìn xuống, chỉ kiến giải mặt vu nhân rộn rộn ràng ràng, như là sâu kiến, liền ngay cả 12 tổ vu, cũng bất quá là lớn một chút con kiến mà thôi, bất quá là một chút không biết tự lượng sức mình sâu kiến mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới, nghĩ như vậy, đột nhiên trong lúc đó, chân dưới những cái kia, sâu kiến, lại đột nhiên di chuyển. Nhìn như lộn xộn, trên thực tế lại ẩn hàm một loại nào đó đại đạo quy tắc. Đây là cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi cảm thấy kinh ngạc, lúc này hắn mới phát hiện, cái này mấy vạn con kiến hôi vô nhân trong tay, lại xuất hiện không ít cờ xí, so 12 tổ vu trong tay cờ xí nhỏ không ít. Nhưng số lượng lại rất nhiều. Theo vô nhân di động, một đạo đạo tinh kỳ biến ảo, che khuất bầu trời, vậy mà sinh ra vô tận biến hóa, làm cho người hoa mắt, thầm kêu một tiếng không tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng tập trung ý chí, đang muốn thôi động pháp lực, điều khiển bàn cổ hư ảnh, lưới búa bổ về phía bầy kiến cỏ này. Đột nhiên cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến đổi, kia giống như con kiến vô nhân đột nhiên biến mất, chỉ còn tiếp theo phiến lay động thần sát cờ, không nhìn rõ thứ gì. Cái này, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Giờ này khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cảm giác không ổn. Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận là cũng là từ bàn cổ chi lực diễn hóa mà ra. Mặc dù danh xưng Hồng Hoang Tam Đại Tuyệt Trận chi nhất, nhưng là tại thánh nhân pháp nhãn trước mặt cũng sẽ bị một chút nhìn thấu. Nhưng giờ phút này, trước mắt từ 12 mặt thần sát cờ cùng vô số tiểu kỳ tạo thành đại trận, tương tự Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận, nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài, biến hóa vô tận, cho dù là hắn thôi động thánh nhân pháp nhãn, vậy mà cũng có chút không cách nào nhìn thấu. Thật sự là một chuyện quái sự. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn mới phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, chính mình đã hãm sâu đại trận, bốn phương tám hướng đều là cát bay đá chảy, cờ xí lắc lư, căn bản nhìn không thấy ngoài trận cảnh tượng, cũng thấy không rõ trốn ở trong trận vô nhân. Bàn cổ hư ảnh mặc dù cao mấy vạn trượng, mặc dù bước ra một bước mấy ngàn dặm, bốn phía cảnh tượng vậy mà không có biến hóa, nghiễm nhiên vẫn là bị khốn ở trong trận. Hừ, ngu xuẩn đi. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn giống con ruồi không đầu bị vây ở trong trận, Tiêu Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Phá qua một lần Vu tộc Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận về sau, hắn liền trận pháp này tiến hành quá lớn số lượng cải tiến. Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận nguyên là sát trận, đi qua Tiêu Thiên cải tạo về sau, sinh ra vô số loại mới quỷ dị biến hóa, biến thành huyễn trận cùng sát trận kết hợp, uy lực gia tăng đâu chỉ ngàn vạn lần. Mới Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận lấy tổ vu trong tay 12 mặt thần sát cờ làm chủ, lấy vô số vu nhân trong tay thần sát tiểu kỳ làm phụ, ra tay trước động đại trận, dẫn dụ Nguyên Thủy Thiên Tôn điều khiển bàn cổ phiên đạp vào trong trận, mà chân chính biến ảo vô tận, sát cơ vô hạn, lại là vu nhân trong tay không đáng chú ý tiểu kỳ. Một kích dưới quả nhiên có hiệu quả, thế mà đem một vị thánh nhân khốn vào trong đó. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn trái đột phải xông, lại không cách nào xông ra đại trận, vu nhân cũng đều lòng tin đại trấn, đối Tiêu Thiên càng là bội phục sát đất. Phải biết, bọn hắn đối chiến thế nhưng là thánh nhân, mà lại là tam thanh chi nhất, lấy phàm nhân chi lực phát động đại trận, thế mà đem một vị cầm trong tay tiên thiên chí bảo thánh nhân vây khốn. Chỉ sợ thật là bàn cổ khai thiên tích địa đến nay đệ nhất cái cọc chuyện lá. Mặc dù bị đại trận vây khốn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời không hoảng loạn. Dù sao thánh nhân chi thể, danh xưng lịch vạn kiếp mà bất diệt. Mặc dù thánh nhân cũng không phải thật sự là bất tử bất diệt tồn tại, nhưng là lấy phàm nhân chi lực, vẫn còn là không thể nào bắt hắn như nào. Đợi ta tìm ra phá trận chi pháp, nhất định phải để các ngươi hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng đã có một tia lệ khí cuồn cuộn, xoay tay phải lại, một kiện bảo hộp đột nhiên xuất hiện. Hộp tên Ngọc Thanh Hộp, vừa xuất hiện liền quang hoa bốn phía, mười phần chói mắt, nhưng là một kiện dùng làm sát phạt pháp bảo. Vạn sự vạn vật, chỉ cần mỗi lần bị hút vào trong đó, liền sẽ lập tức hóa là một bãi máu sền sệt. tay trái điều khiển bàn cổ hư ảnh tiếp tục tìm kiếm phá trận chi pháp. Phải tay nắm lấy ngọc thanh hộp, chỉ đợi trước mắt huyễn tượng biến mất. Những này vô nhân lại xuất hiện, liền muốn đem hút vào ngọc thanh trong hộp, tận số hóa là nùng huyết. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.